Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 648 thoát đi Nu Kem. Tháng 5 mới vừa tiến vào trung tuần, châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thị trường liền tứ bề báo hiệu bất ổn. Nặng cân nhất tin tức thuộc về Barcelona chính thức báo giá Liverpool. Đưa ra muốn thu mua Dương Dương, nhưng lại bị Liverpool không chút do dự cự tuyệt. Nhưng sau đó, nước Anh Sun Newspaper lại lần nữa tuôn ra tin tức. Lá Potter phái ra thân tín, tự mình ngăn lại Liverpool đàm phán. Đây không thể nghi ngờ là tương đương làm cho người hưng phấn một cọc tin tức. Ai cũng biết, nếu như Barcelona đưa vào Dương Dương, vậy nhất định sẽ là một bút giá trên trời chuyển nhượng, đem triệt để dẫn bảo toàn bộ châu Âu thị trường. Tùy theo mà đến phản ứng dây chuyền sẽ phi thường kinh người. Năm nay mùa hạ, châu Âu chuyển nhượng thị trường đem phi thường náo nhiệt, mà có lẽ là nhận lấy Barcelona kích thích. Real Madrid cũng bắt đầu có hành động. Calderon cùng Mijatovic chấp trưởng Real Madrid 2 năm, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền có thụ lên án. Đầu tiên là bưu kiện phiếu bầu chuyện ẩn ở bên trong. Tiếp lấy lại là lúc trước hứa hẹn hạ dẫn viện binh đều không thể thực hiện. Càng đáng sợ chính là, quá khứ trong 2 năm qua, Real Madrid bê bối không ngừng. Trong đó tối khiến Real Madrid fan bóng đá không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, trong hai người no bụng túi tiền riêng, bí mật âm thầm đem Real Madrid nhãn hiệu trao quyền cho một chút loạn thất bát tao hợp tác thương nghiệp, từ đó kiếm lời bê bối. Cái này không chỉ có để Real Madrid nhãn hiệu giá trị nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, đồng thời cũng làm cho mỗi lớn nhà tài trợ đều cực kỳ bất mãn. Liền xem như liên tục hai cái mùa giải cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, đều không thể đền bù hai người mang đến tổn hại. Càng làm cho Real Madrid fan bóng đá cảm thấy phẫn nộ chính là, tại trong hai năm này, Calderon cùng Mijatovic lúc trước căn bản chướng mắt Dương Dương, bây giờ lại trở thành hiện nay giới bóng đá đệ nhất nhân, cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm nay càng là dẫn đầu Liverpool cầm xuống câu lạc bộ từ trước tới nay tòa thứ nhất Premiership quán quân. Dương Dương nương tựa theo bản mùa giải 52 cái dẫn bóng, trở thành gần 70 năm đến kế Gerd Müller về sau cái thứ hai đạt tới phần này thành tựu cầu thủ, danh tiếng nhất thời có 102, có thể nói là danh phù kỳ thực thế giới bóng đá số 1 cự tinh. Từ trình độ nào đó tới nói, Dương Dương biểu hiện được càng tốt, Real Madrid fan bóng đá liền càng hối hận, đối Calderon cùng Mijatovic bất mãn liền càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như năm 2006 đưa vào Dương Dương, vậy bây giờ Dương Dương có đây hết thảy vinh dự, đều đem thuộc về Real Madrid. Calderon cùng Mijatovic tuy nói tham lam thành tính, nhưng cũng không phải đồ đần. Bọn hắn cảm nhận được Real Madrid fan bóng đá phẫn nộ cùng bất mãn, đồng thời cũng đã nhận ra bí mật cuồn cuộn sóng ngầm Florentino có thể muốn trở về. Vì đối kháng Barcelona đưa vào Dương Dương, vì trấn trụ Real Madrid nội bộ, vì chống cự Florentino, Calderon cùng Mijatovic rất nhanh thống nhất mục tiêu, đem hết toàn lực tiến công MU Cristiano Ronaldo. Mijatovic tự mình tiến về Manchester, cùng MU tiến hành gặp gỡ, đem chuyển nhượng báo giá là nhắc lên nhắc lại. Thậm chí có nước Anh truyền thông vạch trần, Real Madrid nguyện ý vì Cristiano Ronaldo thanh toán 9.000 vạn euro chuyển nhượng phí, vượt qua Barcelona vì Dương Dương mở ra 8.000 vạn euro. Đây tuyệt đối là điên cuồng báo giá. Dương Dương là năm ngoái đại mãn quán được chủ, mà năm nay nương tựa theo Liverpool tòa này Premiership quán quân, cùng Dương Dương đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50, đuổi kịp ngày xưa truyền kỳ danh túc Gerd Müller, để hắn danh vọng tăng vọt. tại cầm xuống nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ về sau. Dương Dương theo sát phía sau lại cầm xuống nước Anh phóng viên hiệp hội niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ cùng nước Anh fan bóng đá bầu bằng phiếu niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ. Đồng thời còn lấy được Premiership chính thức nhà tài trợ mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cùng thi đấu vòng tròn giày vàng thưởng cùng châu Âu giày vàng thưởng. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Mặc dù Liverpool năm nay vô duyên Champions League, nhưng Dương Dương đem vẫn như cũ là hàng năm kia hai tòa chí tôn thưởng lớn lôi cuốn nhân tuyển. Bởi vì hắn lấy được thành tựu, đã vượt qua một tòa Champions League phân lượng. Trừ phi Cristiano Ronaldo có thể tại năm nay giải Euro bên trên có chỗ thu hoạch, nếu không sợ là rất khó dao động Dương Dương thành công vệ miễn. Dưới loại tình huống này, vì người Bồ Đào Nha thanh toán cao hơn Dương Dương chuyển nhượng phí, không chỉ có là Real Madrid fan bóng đá, liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng đây là một loại điên cuồng hành vi. 9.000 vạn euro, vì cái gì không mua tốt hơn Dương Dương? Chỉ có Calderon cùng chính Mijatovic mới rõ ràng, bọn hắn thật là bị dồn vào đường cùng, liền coi như bọn họ muốn mua, Dương Dương cũng căn bản không có khả năng đến Real Madrid. Bởi vì năm 2006 thời điểm, hai người bọn hắn đều đem Dương Dương cho đắc tội thảm rồi. Cho nên Mino Raiola căn bản cũng không cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc. Real Madrid dốc hết tất cả muốn đi mua Cristiano Ronaldo, cho ra phương án là dùng Robinho làm thêm đầu. Nhưng kết quả không nghĩ tới chính là tin tức vô ý tiết ra ngoài. Robinho lúc này phẫn nộ. Brazil cầu thủ tại quá khứ hai cái mùa giải cũng là biểu hiện được không tệ. Càng có một phần của mình kiêu ngạo, làm sao có thể nguyện ý đi cho người khác làm chuyển nhượng thêm đầu. Thế là Robinho giận dữ tuyên bố muốn rời đội. Chelsea lập tức nghe tin lập tức hành động, tuyên bố đối Robinho khởi xướng truy cầu. Trong lúc nhất thời, Real Madrid nội bộ hỗn loạn không ngừng. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường bên trên sóng cả mãnh liệt. Nhưng đối với các nơi trên thế giới phổ thông fan bóng đá tới nói, lúc này chuyện nên làm nhất chính là chuyển cái băng, mua chút hạt dưa, chuẩn bị xem kịch vui. Dương Dương tại nước Mỹ ngon lành là bỏ 2 tuần ngày nghỉ. Hắn đến Hollywood đi thăm dò qua ban, lại đi Las Vegas thử qua vận may. Tiếp lấy lại đến Silicon Valley đi cảm thụ một chút toàn thế giới tối có sức sống lập nghiệp thiên đường, thuận tiện còn tới Google cùng quả táo chứ danh công ty tổng bộ đi thăm một lần. Tại Apple, Dương Dương còn nhận lấy job tự mình tiếp đãi, bởi vì hắn hiện tại là toàn thế giới nổi danh nhất phấn một trong, đồng thời cũng là Apple tiểu cổ đông. Cuối cùng mấy ngày, Dương Dương cùng Tô Diệp đến Hawaii, thuê một chiếc du thuyền ra biển, hưởng thụ một chút trời cao biển rộng, không nhận tục sự quấy dày hiu nhàn hài lòng, lập tức cảm thấy cả người đều buông lỏng. Chờ bọn hắn hai trở về Trung Quốc Bắc Kinh lúc, Tô Diệp cũng từ đó hí bên kia nhận được tin tức tốt. Nàng đã bị nước Anh Hoàng gia hí kịch nghệ thuật học viện trúng tuyển, đem đến London đi bồi dưỡng nghiên cứu sinh. Tương lai 1 năm, nàng đều đem cùng Dương Dương ở nước Anh sinh hoạt, mà Dương Dương người đại diện Mino Raiola thì là chuyên từ châu Âu bay tới Bắc Kinh, cũng mang đến chuyển nhượng thị trường bên trên tin tức mới nhất. Barcelona lại lần nữa đề cao báo giá 8.000 vạn euro tại Winston Bogart nhà kia kiện thân hội sở bên trong. Dương Dương vừa mới kết thúc huấn luyện, Mino Raiola đã đến, ý mập mạp sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiển nhiên hắn đối chuyển nhượng Barcelona một chuyện cũng không hết sức coi trọng. Liverpool đáp ứng, Dương Dương sát mồ hôi, quan tâm hỏi, Mino Raiola lắc đầu, không có nhả ra, còn tại đàm phán, vì cái gì? Dương Dương cau mày nói. Liverpool trước đó chào giá không phải 8.000 vạn euro sao? trước khác nay khác, trước đó Real Madrid còn không có đối Cristiano Ronaldo đưa ra báo giá. Liverpool tự nhiên cảm thấy 8.000 vạn euro đã là sáng tạo ghi chép giá trên trời. Có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ Real Madrid đối người Bồ Đào Nha báo giá đạt đến 9.000 vạn euro. Người nói, Liverpool chịu tiếp nhận dạng này báo giá. Đây chính là 1.000 vạn euro, gãy tính được là 100 triệu người dân tệ. Nói đùa, ai bỏ được, không phải nói thổi sao? Dương Dương hỏi, là thổi, Robinho Mitsak biểu thị mình không chịu trở thành bất luận người nào thêm đầu. Cho nên hắn muốn rời đội, Chelsea muốn có được hắn, đồng thời mở ra báo giá, nhưng Real Madrid từ đầu đến cuối không có nhả ra. Vì cái gì? Mino Raiola lắc đầu, Calderon cùng Mijatovic căn bản cũng không có năng lực đi vận hành loại này khổng lồ chuyển nhượng. Bọn hắn hiện tại đem mình khiến cho trong ngoài đều không phải là người. Ta là thật chưa thấy qua bết bát như vậy người quản lý. Dương Dương nhẹ gật đầu, có câu nói rất đúng, không có so sánh liền không có thương tổn. Florentino chấp trưởng hạ Real Madrid có lẽ có thật nhiều vấn đề, nhưng tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng vẫn còn rất cao. Nhưng Calderon cùng Mijatovic lo liệu hạ Real Madrid, nhìn thật không có gì ranh giới cuối cùng. Loại người này kinh doanh hạ đội bóng, Dương Dương là vô luận như thế nào cũng không dám đi. Mino Raiola lưu ý lấy Dương Dương thần sắc, nắm lấy một chút, hỏi dò, nếu như Barcelona báo giá bị Liverpool tiếp nhận, người thật muốn chuyển nhượng đi Barcelona? Dương Dương cau mày, không trả lời mà hỏi lại, người cứ nói đi, đây không phải một cái lựa chọn tốt. Mino Raiola nói thẳng bộc trực, nói một chút, từ thi đấu phương diện bên trên cân nhắc, người cùng Messi cùng tồn tại sẽ rất có vấn đề. Lý luận mãi mãi cũng chỉ là lý luận. Nội bộ cạnh tranh dù nói thế nào, cũng là một loại cạnh tranh. Một khi thật đến trình độ kia, người cảm thấy ai sẽ càng ăn thiệt thòi. Dương Dương minh bạch Mino Raiola ý tứ. Messi là Barcelona người một nhà, mà Dương Dương là người ngoài. Catalonia lại là có tiếng bài ngoại. Năm đó mạnh như Cruyff, vì dung nhập Catalonia, đều muốn cưới một người Catalonia nữ nhân, mới xem như bị bọn hắn tiếp nhận. Mà những năm gần đây, tất cả không phải Catalonia cự tinh, có mấy cái tại Barcelona có kết cục tốt. Từ buôn bán góc độ đến cân nhắc, chân người hạ là giày chơi bóng là Nike, nhưng người mặc trên người quần áo chơi bóng tốt nhất là Adidas. Để bọn hắn tiếp tục cạnh tranh, tiếp tục đoạt, đối với chúng ta tới nói, đây là tốt nhất cục diện. Dương Dương lại làm sao không biết đạo lý này. Nhưng người biết, Liverpool bây giờ muốn bán ta bộ hiện, mà trước mắt châu Âu rời bóng đá có thể mua được ta. Cũng liền Barcelona, ta căn bản là không có đến tuyển. Dương Dương cảm thấy bất đắc dĩ nói, đến hắn cấp bậc này độ cao cầu thủ, có thể chuyển nhượng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng là Phượng Mao Lân Giác. Từ trước mắt châu Âu rời bóng đá hoàn cảnh đến xem, mua được hắn, lại muốn mua của hắn, cũng liền Barcelona cùng Chelsea. Mino Raiola cũng minh bạch trong đó khó xử. Một số thời khác, cho dù là giống Dương Dương dạng này cầu thủ đứng đầu, cũng đều là thân bất do kỷ. Barcelona đã bán đi Ronaldinho. Bán, còn kém đối ngoại tuyên bố. Đi AC Milan, Ronaldinho từ bỏ nguyên bản thuộc về mình 15% chuyển nhượng phí chia. Đồng thời lựa chọn giảm xuống tuổi của mình lương, thúc đẩy cái này một bút chuyển nhượng. Dương Dương nghe xong, lông mày khóa càng chặt hơn. Ronaldinho làm như vậy gần như là tráng sĩ chặt tay, thoát đi Nou Camp, mà căn cứ Catalonia truyền thông thuyết pháp, Ronaldinho rời đội về sau, tiền đạo cánh trái vị trí chính là vì Dương Dương chống ra. Cái này cũng đại biểu cho Barcelona quyết tâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.